Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 728. Zita mây bên trên một môn ngạo thiên hạ. Hỏa hồng sắc đan dược vào miệng. Mang theo một cỗ cực kỳ cực nóng khí lãng. Cái này một cỗ khí lãng xuống dưới về sau. Trương Vô Kỵ cái kia còn lộ ra rất là non nớt mặt bên trên lập tức tràn đầy thống khổ thần sắc. Trong cơ thể kinh mạch, nội khí, như là vạn con kiến đồng dạng không ngừng mà tại cắn xé thân thể của hắn. A a a, một trận tiếng kêu thảm thiết từ Trương Vô Kỵ trong miệng phát ra. Cả người hắn tại cũng vô pháp đứng thẳng, nằm trên mặt đất thống khổ lăn lộn lấy. Từng tia cực nóng khí lãng tại hắn trên thân tuôn ra. Dưới mặt đất cỏ xanh tại cơn sóng khí này dưới, đốt cháy khét, hóa là màu đen đất khô cằn. Vượn trắng nhìn xem Trương Vô Kỵ cái này bộ dáng, mặt kia bên trên vậy mà thiểm hiện một vòng nghĩ mà sợ thần sắc. Vệ Tử Thanh đứng trong động, không có ra ngoài nhìn một màn này. Mình là tại tra tấn Trương Vô Kỵ, cũng không nhưng, vừa mới viên kia đan dược gọi là lưu ly tôi thể đan. Bên trong ẩn chứa một tia lưu ly liên tâm hỏa lực lượng. Mặc dù chỉ có một chút, thế nhưng là liền là điểm này. Tại phối hợp bôi thuốc cỏ, nhưng lại có vô cùng tốt dược hiệu. Nó không ngừng có thể khu trục Trương Vô Kỵ trong cơ thể cái kia một tia không đáng để lo âm độc. Càng là có thể mượn nhờ cái này một cỗ lưu ly liên tâm hỏa. Kích phát Trương Vô Kỵ trong cơ thể chân dương chi lực. Khiến cho hắn thiên phú tu luyện tăng lên trên diện rộng. Không chỉ như vậy, nó còn có được tẩy kinh phạt tủy hiệu quả. Mặc dù không thể để cho hắn nhất cử bước vào trúc cơ cảnh giới. Nhưng ở một mức độ nào đó, hắn nhục thân tuyệt đối không thua gì một cái tiên thiên cao thủ tới tinh khiết. Chỉ là có chỗ tốt, liền có chỗ xấu. Dạng này một viên thuốc đối với một chút có cực sâu nội lực võ giả tới nói. Có lẽ cũng không hội thống khổ như vậy. Nhưng là đối với Trương Vô Kỵ cái này còn không phải tam lưu võ giả hắn tới nói. Lại là có chút thống khổ. Đây cũng là vì cái gì Vệ Tử Thanh nói. Hy vọng hắn có thể vượt đi qua. Đương nhiên, coi như nhịn không quá đi. Cũng không có việc gì. Nhiều nhất chỉ nói là dược hiệu hiệu quả hội yếu hơn mấy phần thôi. Bất quá Vệ Tử Thanh tin tưởng. Cái này Trương Vô Kỵ nếu là cái thế giới này nhân vật chính. Như vậy cái này khu khu đau một chút khổ. Tất nhiên hội chịu qua được. Cửa hang bên ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn tại không ngừng liên tiếp lấy. Thúy cốc bên trong. Vô số phi hành tẩu thú bị cái này tiếng kêu thảm thiết kinh hãi chạy trốn. Không dám tới gần nơi này. Trương Vô Kỵ rất khó chịu. Bất quá thống khổ như vậy. Xa so với Huyền Minh thần trưởng lúc trước hàn độc lúc bộc phát đợi muốn tới nhẹ rất nhiều. Cho nên hắn biết, muốn kháng trụ thống khổ này, cũng không phải là việc khó gì. Hắn không biết mình đến cùng nhịn bao lâu. Thẳng đến hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình cái kia một cổ trích nhiệt đang chậm rãi tiêu thất. Thay vào đó, lại là một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Thật giống như... Trong cơ thể mình một mực ẩn núp hàn độc biến mất. Không chỉ như vậy, trong cơ thể mình còn giống như nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ ngay cả vội giãy giụa lấy thân thể bò lên. Vận chuyển nội lực, quả nhiên, cái kia một cỗ dày vò lấy mình hơn 10 năm hàn độc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, trong cơ thể mình nội lực, vậy mà trước đó chưa từng có khổng lồ. Vậy mà đủ có thể đủ bễ nghễ nhất lưu cao thủ thực lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ trong lòng chấn động vô cùng. Liền một viên thuốc, mình vậy mà có được khổng lồ như thế nội lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Phản ứng lại đây, vội vàng hướng phía cửa hang phương hướng đập lấy đầu. Kích động nói, đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Trương Vô Kỵ vô cùng cảm kích. Cửa hang bên trong bay ra một bộ y phục. Vô cùng cảm kích cũng là không cần. Người nếu là không ô nhiễm cái này không khí. Ta xem như đối ngươi đại ân đại đức. Trương Vô Kỵ có chút không hiểu lên. Bất quá đúng vào lúc này. Một cỗ hôi thối bỗng nhiên truyền lại đây. Thấp có xem xét. Sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng vô cùng. Chỉ gặp mình trên thân vậy mà hiện đầy một tầng màu đen đầy mỡ dơ bẩn. cái này hôi thối, chính là từ hắn trên thân phát ra tới. Lập tức vội vàng cầm quần áo chạy đến gần nhất trong hồ nhỏ tẩy, mà bắt đầu. Vệ tử Thanh đứng tại cửa hang, nhìn xem trong hồ cái kia sung sướng tại trong hồ nước nghịch nước Trương Vô Kỵ. Mỉm cười lắc đầu đầu. Hắn cuối cùng vẫn là một cái 12-13 tuổi hài tử. Kỳ thật có thể làm được dạng này. Đã rất tốt. Nửa canh giờ sau. Mặc gọn gàng áo xanh. Trương Vô Kỵ hấp tấp chạy tới vệ tử Thanh trước mặt. Trong tay càng là cầm một cái quạt hương bồ. Không ngừng đối vệ tử Thanh quạt. Sư phó. Người nóng đi. Vô Kỵ cho người phiến cây quạt. Chấm ngoặc kép. Sư phó. Ngài mệt mỏi không? Vô Kỵ cho ngươi vò xoa bả vai. Chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Mình còn giống như không có chính là nói muốn hắn khi mình đệ tử a. Trong lòng cười. Trên mặt lại là bất động thần sắc. Sư phó. Ta giống như chưa nói qua muốn làm sư phó ngươi a. Không có không? Sư phó ngài nói qua. Nếu là Vô Kỵ sống qua đan dược luyện thể. Ngươi liền thu ta làm đệ tử. Sư phó ngươi cũng không thể nói không giữ lời a. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Trương Vô Kỵ mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Sư phó tại sao có thể như vậy chơi xấu đâu? Có đúng không? Ta có nói qua sao? Có, thật có. Trương Vô Kỵ có chút bất đắc dĩ nắm lấy vệ tử Thanh tay làm nũng nói. Sư phó, người cũng không thể chơi xấu a. Lừa gạt tiểu hài tử thế nhưng là không tốt. Vệ tử Thanh làm ra có chút đau đầu bộ dáng. Cuối cùng thở dài. Quỳ xuống a. Trương Vô Kỵ ngẩn ra. Lập tức sắc mặt đại hỉ. Trùng điệp trên mặt đất dập đầu 3 cái. Đệ tử Trương Vô Kỵ. Bái kiến sư phó. Đứng lên đi. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Giờ khắc này. Xem như thừa nhận Trương Vô Kỵ là mình đệ tử thân phận. Trương Vô Kỵ trong lòng làm sao có thể không vui. Đúng sư phụ. Ngài chỉ một mình ta đệ tử sao? Vô Kỵ còn có sư huynh đệ sao? Trương Vô Kỵ rất là hiếu kỳ. Mình sư phụ thực lực là rất cao. Đây là không thể nghi ngờ. Hắn hẳn là có đệ tử a. Có. Người phía trước còn có 3 cái sư huynh đệ. Nói đến ngươi xem như lão tứ đi. A Tinh, Thanh Lân, Lý Tiêu Giao. Mình duy nhất thừa nhận 3 người đệ tử. Cho nên Trương Vô Kỵ xem như lão tứ. Cũng không sai. Lập tức tướng 3 người này danh tự nói với Trương Vô Kỵ xuống. Cái kia ta sư huynh bọn họ đâu? Bọn họ ở nơi nào? Chúng ta này môn phái. Lại kêu cái gì? Trương Vô Kỵ rất ngạc nhiên. Mình sư phụ thực lực cao như vậy. Như vậy mình các sư huynh đệ. Thực lực vậy tài rất cao đúng không? Thế nhưng là vì cái gì nhưng không nghe thấy mình 3 cái sư huynh tỷ danh tự. Bọn họ không còn nơi này. Nếu là ngày sau hữu cơ hội, các ngươi sẽ gặp mặt. Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Bất quá nghe được nói môn phái danh tự. Vệ tử Thanh ngược lại là có chút ngẩn ra. Tinh tự phát triển. Xác thực là dựa theo lấy tông môn hình thức đang tiến hành. Thế nhưng là danh tự thứ này. Hắn còn thật chưa có xác định qua. Dựa theo hòn đảo danh tự sao? Vẫn là nói dựa theo 3 tinh đảo. Điều này hiển nhiên là không được. Trong lòng trần chờ hội. Lập tức thản nhiên nói. Đến tại chúng ta tông môn. Liền gọi là. Vân Thượng Thiên A. Thế gian vạn vật vi sô cẩu. Di ta mây bên trên một môn ngạo thiên hạ. Cái này làm sao không có ẩn chứa vệ tử Thanh hùng tâm. Vân Thượng Thiên sao? Trương Vô Kỵ thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nắm đấm nắm càng phát ra gấp. Ánh mắt vậy càng ngưng trọng thêm lên. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, mình nhận, không phải là tự mình một người trách nhiệm, càng nhiều là, vẫn là tông môn trách nhiệm. Hắn, gọi là Trương Vô Kỵ, Vân Thượng Thiên cái thứ tư đệ tử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.